xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 2, dị biến. Lúc quá nửa giờ đồng hồ, Ngô Thiên phân thân khu đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có một luồng kim hoang sắc quang mang, vây quanh Ngô Thiên thân thể. Theo thời gian chậm rãi đi qua, một đám khói trắng từ vô hình bên trong bạo phát, hoàn toàn bao phủ ở Bardock hôn mê thân thể. Cho dù là thứ nguyên cao đến giống như Thiên Uy cùng Whis nhân vật như vậy, đều không thể dùng nhìn bằng mắt thường đến khói trắng bên trong tình cảnh. Cho dù là hai người bọn họ thần thức, đều chỉ có thể hơi xuyên thấu qua một tia, cũng vẫn không cách nào chạm tới Bardock thời khắc này biến hóa. Ông, nhất thời, một hồi vô hình gió xuất hiện, đem vây quanh Bardock khói trắng thổi tan. Hiển lộ ra, chỉ có Bardock thân thể, cường tráng mạnh mẽ, uy vũ bất phàm, trừ cái đó ra, hoàn toàn cảm giác không ra có bất kỳ chỗ đặc thù. Nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là ngủ đã lâu một dạng, còn như vừa rồi vẻ này vô hình giữa gió, chính là Bardock trong lúc vô tình thả ra. Bardock, xa xa, chứng kiến Bardock vững vàng đứng lên. Whis kinh hô thành tiếng, Thiên Uy trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Các loại, chờ, đợi nhiều năm, rốt cuộc phán đến lúc này. Nghe được thanh âm, Bardock chậm rãi 963 mở con mắt. Trước mắt một mảnh mông lung, mơ mơ hồ hồ chứng kiến phía trước có hai cái bóng dáng ở lắc lư. Ở thần thức của hắn phía dưới, lại vô cùng rõ ràng. Là Whis cùng Thiên Uy. Trải qua hơn 10 năm, hắn một mực ngủ say, hai tròng mắt bởi vì đại chiến mù. Trải qua 10 năm này tu dưỡng, ở thụ linh dưới sự trợ giúp khôi phục. Thế nhưng tuy là khôi phục, dù sao cũng ngủ say hơn 10 năm, muốn lập tức thích ứng vẫn còn có chút khó khăn. Nỗ lực ngưng tụ đang hướng năng lượng ôn nhuận cặp mắt của mình. Trong lúc nhất thời, kim quang lóng lánh, từ Bardock trong mắt bộc phát ra, như tôn hầu tử chiếm được hỏa nhãn kim tình một dạng. Dự định nhìn thấu thiên địa, theo đang hướng nguồn năng lượng không ngừng nhuận nuôi. Rốt cuộc, Bardock thị lực bắt đầu dần dần khôi phục, sự vật trước mắt càng ngày càng rõ ràng, cho đến khôi phục lại từ trước xu thế. Không đúng. Là so với trước đây mà nói càng thêm tốt, càng thêm rõ ràng thấu triệt. Ta cần đi ra ngoài phát tiết một chút, chờ chốc lát ta liền trở về. Hướng về phía Whis cùng Thiên Uy lẩm bẩm nói một câu. Bardock thân thể trong nháy mắt bay lên trời. Hắn thực lực hôm nay so với ngủ say phía trước càng cường đại hơn, chỉ là bây giờ hiện ra lực lượng cùng tốc độ cũng đã siêu việt 1000 CJBJ, ước, đi tới Dragon Ball thế giới bên ngoài không gian trong hai lớp. Bất quá ngắn ngủn một sát na, kim hoàng dáng vẻ bệ vệ dâng lên, hoàn toàn bọc lại thân thể của hắn. Nhất thời phô thiên cái địa uy áp tịch quyển lái đi. Liên miên ước vạn dặm, nha a, bị đè nén hơn 10 năm gào thét, từ trong miệng phát sinh, kèm theo. Là cuồn cuộn không dứt lực lượng, Super Saiyan cấp thứ nhất, sức chiến đấu phá 4000 ức, Super Saiyan cấp thứ hai, sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt, đạt được 8000 ức, Super Saiyan tầng thứ ba, Super Saiyan đệ tứ giai, Super Saiyan đệ ngũ giai, Super Saiyan đệ lục giai, cuối cùng. Bardock sức mạnh to lớn đến rồi mình cũng không cách nào dò thám biết khu vực. Bây giờ chỉ có thể nói như vậy. Lần nữa đối mặt từ trước thời không cự thú, hắn dùng nhất chiêu liền có thể miểu sát. Hơn nữa căn bản không cần phải vận dụng quy tắc lực lượng. Một lần ngủ say, phân thân 10 năm, trong này cảm ngộ, để hắn đạt tới siêu 6 trên đỉnh điểm. Cảm giác thật là kỳ quái. Super Saiyan đệ lục giai, lý nên thuộc về tối cao tầng thứ. Cái này bên trên, làm sao có thể còn có một cái cảnh giới? Vivi nhíu mày, Bardock tự lầm bầm nói rằng, nếu quả thật như hắn bây giờ cảm giác, như vậy Super Saiyan cái chủng tộc này còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Phốc ô, huyết màu đỏ hỏa diễm khí tức, kèm theo từng luồng ánh sáng màu vàng dâng lên. Cùng lúc đó, Bardock khí thế càng ngày càng mạnh, một lần siêu việt cực hạn của mình. Super Saiyan đệ lục giai chi thượng. Hanh, ta liền thử nhìn một chút đến tột cùng có hay không tầng này lá chắn. Ha ha, kinh khủng bạo phong, dường như hàng tỷ khỏa nguyên. Tử, đạn nổ tung uy lực. Lúc này Bardock càng giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú. Không cam lòng hiện trạng, cần phải đột phá bây giờ cực hạn. Ầm ầm lạp tương đương. Từng tiếng giòn vang truyền vào trong tai. Lực lượng của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Đưa tới không gian tường kép bên trong không gian cùng thời gian hai đại bình chướng đều không chịu nổi. Đây chính là dung hợp Beerus sau đó. Lại một lần được tăng cường phía sau lá chắn A. Trình độ chắc chắn xa xa là năm đó gấp mấy trăm lần không ngừng. Tầng sâu trong ý thức. Bardock không ngừng hướng phía trước đi tới, lướt qua một đạo một cái khe khả, nhưng là không gian này phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh một dạng. Căn bản cũng không có phần cuối. Hắn không cam lòng, rõ ràng cảm giác được cái kia bình phong che chở tồn tại. Lại không cách nào chạm tới, ở dị thứ nguyên trong không gian chỗ sâu nhất. Trong nham tương đầu kia mấy triệu trượng huyết hồng cự thú bỗng nhiên mở huyết hai con mắt màu đỏ. Tựa hồ là cảm ứng được vật gì vậy? Để hắn có chút thấp thỏm lo âu. So với mấy chục năm trước, tinh lực của hắn hiển nhiên càng thêm thịnh vượng. Tuy là thân thể nửa người dưới vẫn là ngâm tại địa ngục trong nham tương. Thế nhưng nham tương nồng hậu độ tinh khiết càng ngày càng thấp. Có khả năng đưa đến uy lực tự nhiên cũng xuống giảm không biết bao nhiêu. Nhớ kỹ mấy chục năm trước, đầu này huyết hồng cự thú nửa người trên còn bị vạn kiếp chi hỏa không ngừng đốt cháy. Bây giờ, liền ngọn lửa đều đã tiêu thất, bầu trời lôi điện chi lực đã từ lâu tiêu thất, lúc này nếu không phải những cái này xiềng xích còn nhốt hắn. Sợ là căn bản là đỡ không được hắn thoát đi cái không gian này. Gào hống hống hống hống giống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ từ trong miệng của hắn truyền ra. Chấn được toàn bộ dị thứ nguyên không gian chăn đâu không ngừng. Mênh mông sát khí bộc phát ra. Có thể dùng địa ngục nham tương dung chuyển không ngừng. Có thể thấy được lực lượng là cường đại đến mức nào. 100 triệu năm. Chọn 100 triệu năm. Cái này 100 triệu năm qua chưa bao giờ có người mạnh như vậy xuất hiện. Đến tột cùng là người phương nào? Có thể có được lực lượng cường đại như vậy? Cái này huyết Kurenai cự thú dài tinh cầu một dạng lớn miệng ba nói ra tiếng người. Thấy tuyệt đối rung động không thể động đậy. Theo những lời này thác xuất cửa. Trong lúc nhất thời, bạo ngược giết, lục khí độ cuộn tất cả lên. Tựa hồ là muốn đột phá tầng này không gian một dạng. Ghê tởm, gào gừ, chết tiệt thượng thiên, ghê tởm địa tàng, ta muốn giết các ngươi. Huyết hồng cự thú gầm thét, hắn lúc này còn không biết. Cái gọi là thượng thiên cùng địa tàng, đã sớm ở ngàn năm trước chết ở Bardock cùng Beerus thủ hạ. Không gian tường kép bên trong, Bardock khí thế vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ. Như hoàng hà nước sông thao thao bất tuyệt, làm cho người rung động một màn phát sinh. Bardock cái kia huyết mái tóc màu đỏ bắt đầu chậm rãi rút ngắn. Cuối cùng biến trở về đến rồi Super Saiyan cấp thứ hai kiểu tóc. Chỉ bất quá cái này màu tóc, biến thành màu đỏ tím. Cái kia thân thể khôi ngô dường như héo rút một ít. Xem ra giống như là yếu đuối. Thế nhưng Bardock chính mình lại biết, lực lượng của hắn hiện tại đang ở thuế biến đến một cái khác cao độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.